Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi diễn biến truyện xuyên không ngược về thời Minh với tập 96. Trong căn gác trang nhã thuộc nội sảnh Tiêu gia, Dương Lăng và Tiêu Phương cùng ngồi đối ẩm. Hai người đều nói về tình hình kinh sư sau khi Hoàng thượng rời khỏi Đại Đồng. Dương Lăng biết chắc chắn Tiêu Phương còn có điều khác muốn nói, bởi vậy y cũng dằn lòng không hỏi. Hai người nói chuyện phía một lúc lâu. Tiêu Phương nhấc bình lại rót cho Dương Lăng một ly, hỏi: "Lần này đại nhân đã lập nhiều công lao to lớn. Triều hội hôm nay được Hoàng thượng ban thưởng. Đại nhân được phong chức hầu tước, lại nắm giữ quan binh bốn trấn, thật sự là đáng mừng." Dương Lăng liếc nhìn Tiêu Phương bình tĩnh. "Quan viên văn võ của Đại Minh ta hết lòng hết sức phụ tá Hoàng thượng. Bề tôi công cao vất vả, có ai tưởng nhận được trọng thưởng như thế. Hoàng thượng ban thưởng cho bản quan như vậy, ân vua sâu nặng, bổn quan đều khắc sâu trong ngũ tạng. Thế nhưng phúc đi kèm với họa đấy. Ban thưởng lớn như thế thật khiến cho văn võ bá quan lườm huyết. Lòng ta thực sự rất sợ hãi. Bổn quan đang tính tìm cơ hội tâu với Hoàng thượng, khéo léo từ chối bớt phần thưởng đây." Trong mắt hiện lên ánh vui vẻ, Tiêu Phương liền vội hỏi: "Đại nhân đức độ cao, lại rất mực khiêm tốn, tấm lòng đó khiến cho môn hạ khâm phục không thôi. Chỉ là bây giờ đại nhân nắm giữ quyền đôn đốc bách quan, quyền trưng thu thuế của Đại Minh, còn có quyền thống soái tinh binh bốn trấn biên quân trong kinh doanh, thứ nào cũng đều là quyền thế ngút trời. Môn hạ và đại nhân chung một nhịp thở, vinh nhục có nhau. Đối với chuyện con đường công danh của đại nhân, môn hạ đâu dám không tận tâm tận lực. Không biết đại nhân muốn từ chối chức vụ gì? Thân thể lụ cụ của môn hạ đã chìm nổi mấy chục năm trong chốn quan trường, may ra môn hạ có thể đưa ra một vài thiện kiến để đại nhân tham khảo." Hóa ra là Tiêu Phương cũng thấy được là Lưu Cần đem đặt ta ở trên giàn nướng. Dương Lăng có phần bất ngờ, không nghĩ rằng Tiêu Phương lại thành thật với y như thế. Trước nay Tiêu Phương có biểu hiện quá mức nịnh nọt, khó trách khiến người ta có phần coi thường lão. Suy nghĩ một lúc, Dương Lăng thẳng thắn bày tỏ: "Không dối các lão, bây giờ bọn quan đang tập trung tinh thần, nghĩ tới việc giải trừ cấm biển, khiến cho Đại Minh thêm giàu có sung túc. Về quyền thống lĩnh quân đội, huấn luyện binh lính, bọn quan xuất thân là văn nhân, chẳng qua đã từng làm tham tướng cho Thần Cơ Doanh thôi, sao có thể thống soái được tổng binh bốn trấn? Hoàng thượng tín nhiệm như vậy, ta làm bề tôi càng nên tự lượng sức mình. Phần binh quyền này là phần ta muốn giao trả." Tiêu Phương hơi nhíu mày dè dặt: "Giao binh quyền ra sẽ tránh khỏi người ta đố kỵ, thật là phương pháp giữ mình sáng suốt. Chẳng qua nếu làm như vậy, đại nhân sẽ an tâm ở nội sường giữ lại quyền đôn đốc bách quan sao?" Dương Lăng nhìn lão chăm chú hỏi: "Các lão nghĩ như thế nào?" Tiêu Phương lắc đầu nói: "Thứ cho môn hạ nói cản, môn hạ cho rằng vạn lần không thể." Dương Lăng chỉ nghĩ tới kết minh với Ngột Đương Cáo và Phương Bắc, gây mạo nội loạn thát đát, sau khi khiến bọn chúng suy yếu thì chỉ cần dùng quân lực Đại Minh cũng có thể tiêu diệt được chúng. Y chỉ muốn thực hiện được việc lớn, bãi bỏ bế môn tòa cảng, thông thương với vạn quốc. Ngoài việc trong thời gian ngắn có thể khiến cho dân giàu nước mạnh, trao đổi tri thức, giao lưu văn hóa với lân bang, việc bỏ cấm biển tất yếu sẽ từ từ ảnh hưởng tới dân chúng Đại Minh, khiến cho trải qua mưa dầm thấm lâu mà sinh ra biến hóa. Muốn thay đổi tư tưởng, quan niệm đã hình thành qua trăm vạn năm của toàn thể các giai cấp trong một quốc gia, để từ đó thay đổi xu hướng của lịch sử quốc gia, việc đó không thể nào bằng vào sức lực của một đế vương, một quyền thần có thể làm được. Y tin tưởng chỉ cần có thể duy trì sự giao lưu với thế giới, thì đế quốc hiện vẫn đang giàu có và hùng mạnh nhất thế giới này sẽ không bị suy bại. Trí tuệ và năng lực của y cũng không cao hơn cổ nhân là bao. Sở trường duy nhất của y là kiến thức lịch sử đã được tổng quát hóa, mà cho dù y nói ra những kiến thức này cũng sẽ bị người ta coi là ngôn luận hoang đường, mà nó không thể nào hiểu được những lý luận của mấy trăm năm sau. Chỉ có đồng bộ cùng với thế giới khiến cho dân chúng Đại Minh có thể tiếp xúc với những thứ mới mẻ này, khiến cho bọn họ cảm thụ từng chút một trong cuộc sống, tự mình tìm hiểu và nhận thức điều gì là tiên tiến, điều gì là lạc hậu. Cho nên có thể làm được những điều này là đủ rồi, sứ mạng của y cũng hoàn thành. Còn về quyền được cao cao tại thượng, có thể mang đến vinh quang vô cùng, nhưng không phải là không mang theo gió tanh mưa máu đó sao? Nếu như mình không phải chỉ còn sống 2 năm trên đời, lúc đó mình sẽ rời xa chốn trung tâm quyền lực, trốn tránh ở hậu trường bo bo giữ mình, sống cùng với kiều thê mỹ thiếp cả đời, sẽ tiêu diêu tự tại biết bao. Trong lòng của Dương Lăng nghĩ như thế, cho nên nghe lời của Tiêu Phương cũng không thèm để tâm, chỉ khẽ cười hỏi: "Cái gì mà không thể?" Tiêu Phương đáp: "Người còn, việc còn, người mất, việc mất. Đại nhân phải biết trong triều đình và dân gian có biết bao nhiêu người đang phản đối việc bãi bỏ lệnh bế môn tòa cảng. Nếu như đại nhân cho rằng kế sách này được triển khai liền có thể kê cao gối mà ngủ, từ nay về sau buông bỏ quyền lực không màng để tâm, thì môn hạ e rằng đại nhân sẽ chỉ có thể nhìn thấy tâm huyết của mình uổng công vô ích, bỏ giờ nửa chừng. Dừng là nghe xong trong lòng rúng động. Đúng rồi, từ xưa đến nay những ví dụ về người mất, chính sách dừng còn thiếu sao? Xa rời quyền lực trung tâm, còn mong có thể bảo đảm thi hành chính sách hay sao? Thế nhưng binh quyền thực sự quá khó giải quyết. Đó là thanh kiếm sắc treo lơ lửng ở đỉnh đầu, chẳng biết đến lúc nào thì rơi xuống. Y nhíu mày nói. Vì để thuyết phục quan văn và ti đã dám hợp tác, bốn quan đã sớm nhận lời là bỏ quyền ti thuế. Chuyện này chắc lão cũng biết và đã phản đối. Chẳng lẽ buông bỏ binh quyền cũng không đúng sao? Binh quyền ở trong tay thực sự là như cưỡi trên lưng hổ đấy. Tiêu Phương đáp. Từ cổ chí kim, quyền được còn lớn hơn tài phú. Dù Thạch Sùng giàu có nhất nước cũng không bằng tướng lĩnh nắm quân đội một phủ trong tay. Thuế chính là tiền bạc của triều đình. Vì vậy giữ lại chính là trái pháp luật. Huống hồ nội sưởng dồi dào tài nguyên, giao bất quyền thu thuế ra để cho bộ hộ và ti lễ giám kiềm chế lẫn nhau, vốn cũng chẳng có chuyện gì. Nội sưởng đứng độc lập ở bên ngoài triều đình lại có liên hệ chặt chẽ với tương lai của hoàng thượng. Đây chính là chốn an thân của đại nhân. Vì vậy quyền giữ nội sưởng cũng không thể suy chuyển được. Thế nhưng cũng bởi vì nội sưởng đứng độc lập ở bên ngoài triều đình nên đại nhân vĩnh viễn chỉ có thể núp ở hậu trường, không có cách nào chân chính can thiệp vào triều đình, vĩnh viễn chỉ là người ngoài cuộc. Nội tướng Lưu Công có quyền phê hồng, nay Lưu Công và đại nhân hòa hào với nhau, đại nhân có thể nhờ lão thao túng cục diện chính trị. Thế nhưng giả một ngày nào đó đôi bên sinh ra hiểm khích thì sao? Chẳng phải là đại nhân công thể với tới triều đình hay sao? Một ngày nào đó, bây giờ đã muốn trở mặt rồi. Dương Lăng đã hiểu trong giọng điệu của Tiêu Phương có ý tứ gì. Y cũng biết, tuy lão là nội các đại học sĩ, nhưng nếu như Lưu Cẩn thực sự xung đột chính diện với y, cho dù Tiêu Phương hoàn toàn đứng bên cạnh y nhưng mất đi ủng hộ của Lưu Cẩn, bản thân mình lại không thể trực tiếp tham gia việc triều chính, thì một mình Tiêu Phương cũng một cây làm chẳng nên lon, rất khó tạo nên ảnh hưởng gì. Dương Lăng nghĩ tới đây lại không khỏi lắc đầu chần chừ. Bắt đầu nắm binh dẫn tới tham dự triều chính, lại không bỏ nội sường sẽ khiến cho không biết bao nhiêu đại thần kiêng dè mình. Tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ hết các biện pháp trói buộc kiềm chế. Khi đó mỗi ngày mình đều rơi vào cảnh phải đấu đá đề phòng có người hãm hại, thì còn có thể làm được cái gì nữa? Huống chi hoàng thượng tuổi còn nhỏ, bây giờ chưa biết lợi hại trong đó. Qua 2 năm nữa, chính thức còn có thể yên tâm giao nhiều quyền lực như thế cho một bầy tôi hay không? Tiêu Phương nhắm mắt nhẹ nhàng uống rượu, từ chối hỏi. Đại nhân, ngài cho rằng danh thần ngày xưa, sự nghiệp cả đời được thành tựu trước giao vẹn toàn là nhờ vào điều gì? Dừng lặng đáp. Tất nhiên là tài cán hơn người, lẽ có thể nhìn rõ thời thế, nhận định tình hình không cuồng vọng kiêu ngạo lớn át chủ. Đồng thời phải gặp được minh quân mới tạo dựng được sự nghiệp to lớn, bình an cả đời. Tiêu Phương gật đầu lại lắc đầu. Những môn hạ cho rằng điểm quan trọng nhất chính là chí hướng của hoàng thượng. Dương Lăng nhíu mày. Chí hướng của hoàng thượng, lời này nên hiểu như thế nào? Tiêu Phương đáp. Chí hướng của Hán Vũ Đế đặt vào khai cương thác tổ, tạo ra một giang sơn nhà Hán hùng mạnh, cho nên ngài trọng dụng những nhân tài có thể phò vua xây dựng nên nghiệp lớn này. Do đó Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh mới có thể trổ hết tài năng trở thành bầy tôi quyền lực nhất. Chọn lựa của Đường Thái Tông chính là sửa sang nên một đại đường hoàng kim, nhân gian thái bình, cho nên ngài trọng dụng một đám danh thần chuyên văn trị như là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Thế chí hướng của đương kim hoàng thượng là ở nơi nào? Dương Lăng buột miệng. Hoàng thượng mê võ, ý định đặt vào khai cương thác thổ là một vị hoàng đế thần võ. Tiệp Phường vỗ tay nói. Đúng vậy, cho nên việc đại nhân cầm binh chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ có cầm binh, luyện binh, dùng binh mới là hợp ý hoàng thượng, mới có thể vĩnh viễn đi trên cùng một con đường với hoàng thượng. Thánh quyến mới có thể bền lâu không đổ. Về phần đại nhân lo lắng, nắm giữ binh quyền sẽ dẫn tới kiêng dè. Ngày xưa Hán Vũ Đế có thể tự mình dẫn binh trong cung cấm. Nay sao đại nhân không thể để cho hoàng thượng vốn ham mê cầm binh, yêu thích võ nghệ, tự mình làm thống soái? Nghe Tiểu Phương nói xong, Dương Lăng chỉ nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm, im lặng thật lâu, không nói gì. Tiêu Phương gác đôi đũa ngọc lên đĩa, lặng lặng quan sát, bình tĩnh chờ đợi sự lựa chọn của y. Căn phòng rơi vào trong yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Dương Lăng chợt châm đầy chén rượu cho lão rồi hai tay nâng lên trao, mỉm cười. Từng lời của các lão như vàng như ngọc. Nghe ngài nói chuyện một đêm, Dương Lăng thực sự thu được lợi ích không nhỏ. Dương Mẫu không có tài làm thống soái để thống lĩnh tổng binh tứ trấn, nhưng để phó tá hoàng thượng thì quả thực cố sức cũng miễn cưỡng làm được. Tiêu Phương vừa nghe xong, lòng liền như chút được đá tảng, bèn vội cười nhún nhường, tiếp lấy chén rượu rồi vui vẻ đáp. Đại nhân ôm tài tế thế, là bởi tôi thân tín của hoàng thượng. Đại nhân có thể suy nghĩ như vậy, thật là điều may mắn cho xã tắc, cũng là điều may mắn cho môn hạ. Điều Phương nguyện theo vò đại nhân, lập nên công lao to lớn một phen, cùng tiến cùng thoái, quyết không sai lời. Một tiếng keng cất lên, hai chiếc chén ngọc khẽ chạm vào nhau, Dương Lăng và Tiêu Phương nâng chén uống cạn, sau đó nhìn nhau cùng cười, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của Tiêu Phương giãn ra vì vui sướng. Lão vén tay áo, vừa cầm đũa gắp đồ ăn cho Dương Lăng, vừa cười vui vẻ nói: "Đại nhân định trao giả quyền thu thuế lại cho Lưu Công Công ư?" Dương Lăng vừa giận dỗi: "Tiểu lão các vừa rồi còn đối đãi chân thành với Dương Mỗ, sao giờ còn không chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau như vậy?" Tiêu Phương lớn tiếng cười khà khà, lên đó nghiêm mặt nói: "Vậy thì xin phép cho môn hạ nói thẳng, đại nhân đột nhiên tăng quan tấn tước ắt là do Lưu Công Công của Ti Lễ Giám thêm dầu vào lửa. Tuy hoàng thượng có ý tốt, nhưng Lưu Công Công lại đẩy đại nhân vào trào, lấy chức quan tước lộc làm củi, còn bá quan triều đình chính là kẻ châm lửa. Môn hạ nói như vậy có đúng không?" Ánh mắt Dương Lăng lóe lên y tán thưởng: "Các lão mắt sáng như sao, nói trúng tim đen. Lưu Cần là nội tướng, tấu chương của bá quan, công văn của biên quan, bổ nhiệm miễn nhiệm quan lại, thánh dụ truyền đạt, toàn bộ đều phải qua tay lão. Lão gần như là đảm đương nửa nhà của hoàng thượng. Nếu lại giao thêm thuế khóa thiên hạ vào tay lão, khi ấy địa vị lão nào sẽ chỉ có ảnh hưởng rộng lớn, mà thực sự sẽ là kêu mưa gọi gió. Thế nhưng việc thuế má vốn nằm trong tay Ti Lễ Giám, nên nếu bản quan nhường quyền thu thuế trả lại cho Ti Lễ Giám thì cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Huống hồ hoàng thượng tin yêu lão ấy không kém gì Dương Mỗ. Nếu mảnh chân đã bay Ti Lễ Giám mà không có lý do chính đáng thì đừng hòng qua nổi cửa ải hoàng thượng. Bản quan từng đồng ý để bộ hộ và Ti Lễ Giám cùng nắm việc thu thuế ấy, khi là vì muốn thuyết phục đại học sĩ Lý Đông Dương ủng hộ việc giải trừ cấm biển. Nay xem ra còn có điều tốt khác, đó chính là khiến cho ngoại đình và nội đình cùng tranh miếng thịt béo này. Có bản quan đứng xem một bên, không để Lưu Cẩn một mình ôm hết quyền bính thì chắc hẳn lão ấy sẽ không ra tay đối phó với bản quan đâu." Tiểu Phương vui vẻ tán thành: "Rất tốt, nhưng có hai điểm khó. Các nguyên lão trong triều được tiên đế ủy thác phần nhiều đều có ý phê bình úp mở với hoàng thượng, cho nên hoàng thượng giao phó cho đại nhân đủ loại quyền lực là vì muốn thoát khỏi sự cản trở của các nguyên lão. Đại nhân không muốn chuyên quyền lấn chủ, tuy là để tỏ lòng trung thành với hoàng thượng, nhưng làm như vậy khó tránh khỏi phụ ý tốt của người, e rằng hoàng thượng sẽ không vui trong lòng. Thế nên việc từ bỏ quyền nắm ti thuế như thế nào, đại nhân cần phải suy nghĩ cẩn thận, tìm lý do thích đáng. Còn nữa, cái kế nhị đào sát tam sĩ này chưa chắc sẽ có thể che mắt ngoại đình và nội đình, phải làm sao để thực hiện nó một cách thong thả, tránh để bọn họ nghi ngờ, thật ra càng khó thập phần. Không biết đại nhân đã có suy tính hay chưa?" Dương Lăng nhẹ cười, đáp: "Nói khó thì cũng khó, nói dễ ầu cũng dễ. Hôm nay tuyết động đã tan, trên bờ hoa nở cứ tà tà say, cam tâm từ bỏ lợi danh, chỉ xin chén nhạt ngâm nga vui vầy." Tiêu Phương thoáng ngẩn người, vút râu trầm ngâm một chốc, đoàn chậm rãi ngâm: "Lại xin kề cận với gia nhân, chuyện phong lưu xưa nay tỏa thích, cam tâm từ bỏ lợi danh, chỉ xin chén nhạt ngâm nga vui vầy." Liễu Vĩnh ba lần thi không đỗ, theo đuổi công danh hoài không đạt mới sáng tác bài thơ này để tự giễu mình, từ đó trầm mê vào trong tiểu sắc. Đại nhân đang gió xuân đắc ý cớ gì? Vừa nói đến đây, ánh mắt của Tiêu Phương chợt lóe lên, lão bừng tỉnh vỗ tay tán thưởng: "Môn hạ hiểu rồi, thằng quan tấn tước gió xuân đắc ý, đắc chí đến quên hết sự đời, mặc sức phong lưu, đó vốn là bệnh chung của người trẻ tuổi. Đại nhân tuổi mới nhược quán, làm vậy hết sức tự nhiên, quyết sẽ không khiến kẻ khác hoài nghi, ngược lại sẽ khiến người ngoài xem thường chi hướng của đại nhân, tin rằng đại nhân hành động như thế có thể đập tan sự kiêng kỵ của không ít người. Và lại chuyện gió trăng phong lưu cũng không tính là quá đáng, có người hạc tội cũng sẽ không thương tổn đến căn cơ của đại nhân. Hơn nữa, loại sự tình này sẽ không khơi lên lòng nghi kỵ trong lòng hoàng thượng, để rồi từ đó mất đi lòng tin yêu của ngài. Đại nhân có thể viện lấy cớ này mà giao trả ti thuế giám một cách hết sức không tình nguyện. Nếu việc thuế giám này là do chính bọn họ tự đoạt về thì còn có kẻ nào hoài nghi nữa chứ? Liệu Công Công dùng kế cho đi để lấy lại, đại nhân lại tương kế tiểu kế hay tuyệt?" Dương Lăng cười tiếp lời: "Bản quan bị bức giao ra quyền thuế khóa một cách uất ức, hoàng thượng sẽ không yên tâm, ắt sẽ hỏi thăm an ủi. Khi ấy nếu bản quan kiến nghị để bộ hộ và ti lễ giám cùng khoản thuế khóa thì ông thấy như thế nào?" Tiêu Phương cũng nở nụ cười gian đáp ngay: "Đương nhiên hoàng thượng sẽ không thể không đáp ứng. Cho dù bộ hộ và ti lễ giám biết được đó là ý tưởng của đại nhân, cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là vì đại nhân không cam lòng, còn muốn rình rập đoạt về, làm sao mà nghĩ ra được đó là trái đào mà đại nhân cam tâm tình nguyện chắp tay dâng tặng chứ?" Hai người đều bật cười lớn, sau đó cả hai cùng cân nhắc suy tính chi tiết kỹ càng một hồi. Đến khi tin chắc không còn sơ sót gì, Dương Lăng bảo: "Việc mở biển thông thương cấp bách vô cùng. Bản quan còn muốn đến phủ Lý đại học sĩ thăm viếng, cùng ông ấy thương thả một ít sự tình. Ở đây có một danh sách, các lão hãy cầm lấy nghiên cứu kỹ lưỡng đi, nhất thiết phải lo liệu thỏa đáng mọi việc trong vòng một tháng." Vừa nói vừa lôi một mảnh giấy từ trong ống tay áo khẽ đẩy đến trước mặt Tiêu Phương. Tiêu Phương cầm lấy liếc sơ, giật mình kinh ngạc khi trông thấy từng dòng, đều là tên các đại thần trong triều. Lã Bèn không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn Dương Lăng với vẻ ngờ vực. Dương Lăng cúi sát người xuống, trò vào từng tên người trên giấy cùng với Tiêu Phương nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Tiêu Phương vừa nghe, vừa âm thầm ghi nhớ. Hai người thương lượng thêm một hồi lâu, Dương Lăng mới đứng dậy nói. Bây giờ bản quan phải đến phủ Lý Đại học sĩ, bản quan sẽ đề cập với Lý Đại nhân về chuyện này, xin đồng ý giúp đỡ, các lão cứ mạnh tay mà làm. Hôm nay Tưởng Vân Lâu được Tân Uy Vũ Hầu, Long Hổ Thượng Tướng Quân Dương Lăng, Dương Đại Nhân bao hết. Trời còn chưa tối, từ lâu đã vắng tanh. Mấy vị đại sư phụ của Tưởng Vân Lâu ngày thường chỉ đứng sau bếp chỉ điểm vài câu, hôm nay đều quấn tạp dề, đích thân cầm dao xông trận. Người nhà Dương Lăng lại mời đám kỹ nữ tài sắc vẹn toàn đến dâng rượu góp vui. Nhân vật chính còn chưa đến mà cả từ lâu đã đầy áp tiếng oanh ca, tiếng đàn sáo ngân lên không dứt. Những kỹ nữ này đều là các cô nương 16 xinh đẹp, ai nấy da rẻ mịn màng, tóc xõa sương bay, điềm trang nền nã khiến người ta phải động lòng. Bất cứ vị cô nương nào trong số này cũng đều là mỹ nhân có giá cực cao mà khách làng chơi khó có thể gặp mặt một cách tùy tiện. Với danh phẩm của bọn họ, cho dù là công tử, con vua cháu chúa cũng không dễ mời bọn họ bước ra sân khấu. Ấy vậy mà cả đám tụ tập ồn ào như vậy, thực chẳng khác gì đám nha đầu bình thường. Thế nhưng địa vị của Dương Lăng hôm nay thực không thể coi thường. Uy Vũ Hầu gia trẻ tuổi anh tuấn và danh vọng đang lên. Với những điều kiện như vậy, cho dù bọn họ là những cô nương mắt nhìn cao hơn đầu cũng không khỏi xốn sang trong lòng. Nên biết rằng hai ả ái thiếp của Dương Hầu gia đều xuất thân từ Thì Hoa Quán. Chẳng lẽ danh tiếng và giá bán thân của mình không cao bằng hai cái con nhóc đó sao? Nếu được Hầu gia vừa mắt thì chẳng khác nào một bước lên trời, cá chép hóa rồng. Thế nên, bọn họ đã cố lòng trang điểm, chạy đến tiểu lâu từ sớm. Cả tiểu lâu nhất thời đầy ắp tuyệt sắc giai nhân, thơm mát tươm tướp như thoi đưa. Nếu không phải vì Tường Vân Lâu đã không tiếp khách hàng từ sớm, thì một gã say rượu nào đó thoạt trông thấy cảnh này nhất định sẽ ngỡ mình đã lạc vào cõi tiên. Phần lớn khách mời của Dương Lăng đều có phẩm chất không thấp, cho nên y phải đến rất sớm. Đám cô nương đến trước trông thấy vị hầu gia này vận áo bào gấm ống rộng màu xanh biếc, vóc người cao ráo, môi đỏ răng trắng, nhỏ nhã anh tuấn. Cộng thêm khí chất oai nghiêm được hôn đúc bởi thường xuyên ban phát mệnh lệnh, thực khiến người ta phải hâm mộ. Các cô nương nhìn y với cặp mắt nóng bỏng, định bụng ti triển những thủ đoạn riêng hòng thu hút sự chú ý của hầu gia. Nào ngờ Dương Lăng vừa xuất hiện, một chiếc kiệu liền chờ tới, hệt như cái bóng của y vậy. Một vị tráng niên tuổi trạc ngũ tuần, râu ba tròm ngắn, mặt nặng mày nhẹ bước vào Tường Vân Lâu, kéo vị tiểu hầu gia tuấn tú vào trong phòng riêng rồi đóng chặt cửa lại, thật khiến các cô nương hận đến nghiến răng. Dương Lăng ngồi trong căn phòng riêng, chân vắt chéo, vừa ung dung uống ngụm trà thơm, vừa nhìn Mâu Bân mỉm cười nói: "Mâu đại nhân, trước đây ngài bình tĩnh thong dong, giữa lúc chuyện trò liền có thể tống đề đốc Trương Tú vào đại ngục. Khi ấy thành bại có can hệ đến sống chết mà ngài còn ung dung điềm tĩnh như vậy. Nay chẳng qua Lưu Công Công gây hấn, giam Triệu Trấn phù sứ vào trong ngục, hòng khiến đại nhân bị muối mặt một chút mà thôi, cớ gì ngài phải lo lắng như vậy?" Mâu Bân cười khổ đáp: "Đại nhân này đương kỳ giáo xuân đắc ý, sao hiểu được tâm tình của bản quan?" Đoàn hắn thở dài rằng giặc nói tiếp: "Nếu chỉ căn hệ đến sống chết của một mình ta, Mẫu Mẫu sẽ không chút nhíu mày. Ôi, chuyện giữa Mẫu Mẫu và Lưu Cẩn, thiết nghĩ đại nhân cũng đã biết rồi. Cẩm Y Vệ là chiếu ngục của hoàng thượng, điều tra và lùng bắt các vụ án lớn của thi hình, hễ là lời khai của phạm nhân thì không được sửa dù một chữ, phải chiếu theo thực trạng mà dâng lên cho hoàng thượng. Đáng hẳn Lưu Cẩn vì căm ghét đới tiễn mắng não trong lời khai là tên hoạn chuyên quyền, lại ỷ vào quyền thế ép ta sửa đổi lời khai. Cẩm Y Vệ là ti pháp độc lập, tấu trình trực tiếp lên thiên tử, ta há có thể để lão ta khống chế. Lưu Cẩn ôm hận trả thù riêng, Mẫu Mẫu đang chuẩn bị dâng cáo trạng lão ta với hoàng thượng." Dương Lăng liếc mắt nhìn hắn rồi lắc đầu: "Muốn đưa Thiệu Trấn phủ ra khỏi ngục dễ thôi, đường đường là Bắc Trấn phủ sứ Cẩm Y Vệ, Lưu Công Công có thể giam ông ta vào ngục, song không dám làm gì. Chỉ cần bản quan mở lời, Thiệu đại nhân cũng sẽ thoát được ra thôi. Nhưng nếu muốn hạc tội Lưu Công Công ư, thật khó. Tội ép bức Mâu đại nhân cắt xóa bốn chữ tên hoạn quan chuyên quyền, chỉnh sửa lời khai đấy ư?" Hoàng thượng nghe xong sẽ chỉ cười bỏ qua, sẽ không động tới một cọng lông măng nào của lão ta đâu. Ánh mắt của Mâu Bân không ngừng lập lòe như có điều muốn nói. Một lúc lâu sau, như không nhịn được nữa, hắn bèn hỏi: "Nghe nói Cốc đại dụng đắc tội với hoàng thượng, bị bãi chức Xưởng Công Đông Xưởng, còn cử được đại nhân tiến cử với hoàng thượng kế nhiệm là Đới Nghĩa, nguyên thủ lĩnh của Ti Lễ Giám." Dương Lăng gật đầu đáp: "Đúng vậy, vốn Đới Nghĩa không hề tham dự vào hành vi gian trá của đám người Vương Nhạc, vô tội mà bị liên lụy. Ông ấy ở Ti Lễ Giám đã lâu năm, quen thuộc sự vụ Đông Sưởng. Hiện tại Hoàng Sượng đang ra lệnh cho Đông Sưởng dốc hết sức lùng bắt tà giáo Di Lặc, đang là lúc cần có một thủ lĩnh đắc lực, đới nghĩa chính là ứng viên thích hợp. Mà Bần cười khà khà, ngừng lại một chút rồi mới nói. Trong vụ án Phong Thủy Đế Lăng, Đới Công Công từng cùng đại nhân bị đày vào ngục, có thể nói là hoạn nạn chi giao. Nay đại nhân tiến cử Đới Công Công, lại có ơn đưa than sưởi ấm giúp đỡ lúc lâm nguy. Đới Công Công kế nhiệm Sưởng Công Đông Sưởng xong nhất định sẽ quả đào cho tới, quả táo cho đi. Đông Sưởng vốn nằm dưới sự quản hạt của Ti Lễ Giám, với lòng độ lượng của Lưu Cần, đối diện với tình huống này sẽ khó mà lão ta không mang khúc mắc trong lòng. Dương Lăng cười thầm trong bụng. Mà Bần không chút kiêng dè, nhờ y giúp đỡ là muốn bóng gió phân hóa quan hệ giữa y và Lưu Cần. Lúc này mà lôi kéo được Cẩm Y Vệ hoàn toàn về phía mình, đối với mình là điều hết sức có lợi, thế nhưng cái giá phải trả là gì? Giúp đỡ bọn họ hạng tội Lưu Cần ư? Không thể được, tội danh ấy không thể nào lật đổ được Lưu Cần. Nếu bây giờ mình đích thân xuất mã, cầm khai tranh quyền cùng Lưu Cần thì cái kế che ngày giấu đêm của mình sẽ thất bại, mình sẽ bị đẩy ra ngoài sáng. Chuyện cần làm nhất vào lúc này chính là mở biển thông thương. Hoàng thượng đã tâm huyết vào việc này, Lưu Cần sẽ không dám công khai phản đối để mà đánh mất lòng yêu thích của Hoàng thượng. Nhưng nếu lão ta âm thầm gây khó dễ, động tay động chân khiến những địa phương thiết lập ti thị bạc và cảng mậu dịch xảy ra sơ suất, thì những quan viên vốn bất mãn với việc giải trừ cấm biển sẽ thừa cơ phản công, khi ấy đại sự sẽ chết yểu. Nhưng hiện còn có rất nhiều thứ mình cần phải nhờ Cẩm Y Vệ giúp đỡ. Hàng chục ban bộ thuộc Cẩm Y Vệ dài khắp cả nước chính là một lực lượng lớn mạnh. Hôm nay Mô Bân cũng được bí lối, bất đắc dĩ mới xin mình giúp đỡ. Mình có thể đẩy bọn họ ra được sao? Dùng lý do gì để khiến hắn yên lòng đây? Dương Lăng khẽ nhíu đôi lông mày rồi chợt trả lời dứt khoát. Mâu đại nhân, Dương Vỗ và Mâu đại nhân, Thiều đại nhân và Tiên huynh ở Giang Nam trước nay đều có giao tình thân thiết, đôi bên có gì nói đấy, không gì giấu giếm. Mâu huynh thẳng thắn vô tư, là Trang Nam Nhi quang minh lỗi lạc, quan hệ giữa chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc. Mâu huynh muốn huynh đệ làm gì cứ mở miệng là được. Bao Bân hơi đỏ mặt vì thẹn, khàn giọng. Nếu đã như vậy, Mâu mẫu đành nói thẳng. Hắn đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp. Lời khai của Đới Tiến mẫu quyết sẽ không sửa. Chuyện này đã ở Mỹ khắp nơi, cả thành đều biết. Nếu sửa đổi dù chỉ một từ thì thanh danh của Cẩm Y Vệ sẽ mất sạch, từ đây không thể ngẩng đầu lên được. Nếu Tỷ Lệ Giám đã trả vụ án về, vậy Mẫu Mẫu quyết định sẽ vượt qua Tỷ Lệ Giám mà đích thân trình hồ sơ vụ án lên cho Hoàng thượng. Dương Lăng lắc đầu không đồng tình. Một câu tên hoạn chuyên quyền này sẽ không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào với lên Lưu Cẩn. Nói không chừng Hoàng thượng còn cảm thấy Lưu Công Công trung thành đáng tin nên mới bị người ta nhục mạ. Làm vậy có đáng không? Mẫu Bần nghiêm sắc mặt, ánh mắt lẫm liệt. Đại trưởng phu, có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Vụ án này sớm đã có kết luận, ghi gì lên hồ sơ vụ án đã không còn quan trọng nữa. Thứ mà hiện tại Lưu Cẩn muốn tranh đoạt chính là quyền uy của lão. Thứ mà Mẫu Mẫu muốn bảo vệ là tôn nghiêm của Cẩm Y Vệ. Nếu lúc này đây Mẫu Mẫu buông tay, đương nhiên có thể bảo vệ con đường công danh của mình, nhưng Mẫu sẽ lấy gì để ăn nói với hơn 10 vạn huynh đệ? Còn mặt mũi nào làm đề đốc của bọn họ chứ? Dương Lăng im lặng không nói gì. Sự kiên trì của Mô Bân có chút ngốc nghếch, nhưng là một sự ngốc nghếch đáng yêu, một sự ngốc nghếch đáng kính. Có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Nói thì dễ, nhưng để làm được cái giá phải trả sẽ là gì? Chính mình chẳng phải cũng từng vì người quan trọng nhất, vì chuyện đáng giá nhất mà làm chuyện châu chấu đá xe đó sao? Y đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Huynh là đề đốc Cẩm Y, muốn trình thẳng lên cho Hoàng thượng không khó. Khó là lúc đó Lưu Công Công sẽ tiện đà chèn ép. Huynh muốn huynh đệ ta sẽ làm gì? Mẫu Bân nhìn y với ánh mắt cảm kích rồi đáp. Mẫu Mẫu cũng biết thực lực của mình, lần này đắc tội với lão, trong thương ngoài đao, sớm muộn gì Mẫu cũng sẽ bị hủy trong tay lão ấy. Nhưng Mẫu cũng không muốn khoanh tay chờ chết. Mẫu muốn xin đại nhân ra mặt cứu Thiệu Trấn Phủ Sứ ra. Hắn là bạn tốt lâu năm của Mẫu, chuyện này chính là do Mẫu cố sức kiên trì chống đối. Lão Thiệu chẳng qua là chịu tội thay cho Mẫu mà thôi. Dương Lăng gật đầu. Việc này đơn giản. Lúc Lưu Công Công đến dự tiệc, ta sẽ đề cập tới chuyện đó. Mục tiêu của lão ta không phải là Thiệu đại nhân, ta nghĩ lão ta sẽ chấp thuận. Vành mắt Mâu Bân thoáng ửng đỏ, hắn ôm quyền nói. Vậy Mâu Mẫu đa tạ Dương đại nhân. Chuyện thứ hai chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Lưu Cần tống giam Thiệu Trấn Phủ vào ngục, lấy tội danh là sau khi rời vào kinh sư đã cưỡng chiếm đất dân, dùng quyền thế mà ép giá mua nhà. Mấy ngày nay Mâu Mẫu cũng đã phái người điều tra Lưu Cần, lão ta phụ trách đốc xây báo phòng, cắt cử rất nhiều quan mua sắm, đi hết các nơi, thu mua vật liệu, trang sức, toàn lợi dụng thân phận quan phủ mà mua chịu, còn số bạc mà đội sưởng trích cấp cho thì nhét vào túi riêng của mình. Tỷ như từ Thanh Châu, Sơn Đông, mấy sưởng đá lớn đã vận chuyển đến kinh sư 40 thuyền, nào là đá vật liệu, thợ đá lái thuyền, tất cả đều chưa nhận được một xu. Lão ta phái người đi treo thưởng săn bắt mãnh thú, có gia đình thợ săn bản xứ bắt được 3 con cọp giữ đưa vào báo phòng, có 4 người bị cọp giữ cắn chết, song không được trợ cấp một văn tiền. Nơi đó tiếng oán dậy trời, gia quyến người chết khiêng xác diễu hành khắp phố đòi oan, bị đám quan mua sắm do lão ta khâm phái đánh cho dẹp tan. Tội danh này, Dương Lăng quả quyết. Lão xây báo phòng là cho hoàng thượng, nghe nói báo phòng rất hợp với tâm ý của hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong chuyện này sẽ quả trách lão ta một phen, có thể sẽ bắt lão bồi thường tiền bạc, nhưng sẽ không vì vậy mà trừng phạt lão ta. Mộ Bần nghe xong thì ánh mắt không khỏi ảm đạm. Bọn họ còn điều tra ra một việc khác, có điều nếu nêu việc này ra, ắt sẽ còn đắc tội thêm với một nhân vật lớn khác. Nhưng nếu không nói, mối nguy cơ trước mắt sẽ không có chứng cứ có giá trị để giải quyết. Vậy phải làm sao đây? Mộ Bần trầm ngâm một chốc rồi cắn răng nói, còn có một việc nữa. Giang Tây gặp nạn thổ phỉ nghiêm trọng, Phủ Ninh Vương nhiều lần bị phường trộm cắp lôi tới. Quan phủ địa phương lại bất lực trong việc bắt trộm. Ninh Vương cả giận bèn phái người mang lượng lớn bạc vàng vào kinh chạy trọt thỉnh cầu khôi phục binh mã tam vệ cho vương phủ. Lưu Cẩn đã nhận hậu lễ của Phủ Ninh Vương, nghe nói đang góp lời cho ông ta trước mặt hoàng thượng, nhận hối lộ của Phiên Vương, theo lời ấy là đại kỵ của đế vương, đại nhân xem tội danh này. Cái gì? Phủ Ninh Vương hầu thỉnh cầu khôi phục binh mã tam vệ. Dương Lăng kinh ngạc liền vội truy vấn, Lưu Cẩn đang góp lời hộ cho Ninh Vương. Đối với chuyện Ninh Vương do đạo tạc hoành hành mà thỉnh cầu khôi phục tam vệ, Mộ Bần hoàn toàn không quan tâm. Ý quán là Lưu Cẩn đã nhận được lợi lộc từ Phiên Vương, đó là góp lời cho Phiên Vương. Không có bất kỳ một vị đế vương nào không kiêng dè bày tôi bên người kết giao với ngoại phiên, cho dù đó là vua hoàng trị khoan hậu. Nếu nghe được chuyện này, ắt sẽ dùng thủ đoạn lôi đình mà xử trí quyết đoán để răn đe quần thần. Tính chất quan trọng của sự tình không nằm ở chỗ yêu cầu do Phiên Vương nêu ra có hợp lý hay không, mà là cẩn thận của thiên tử kết giao với Phiên Vương chính là điều đại kỵ. Cho dù hoàng đế chính đức chỉ có vài phần quyền mưu của đế vương cũng sẽ không hồ đồ cho qua. Thấy Dương Lăng cẩn thận như vậy, Mộ Bần thoát mừng liền gật đầu đáp, đúng vậy. Đại nhân cho rằng chuyện này có thể hạc tội được lão ta không? Dương Lăng thầm suy tính, Ninh Vương khôi phục tam vệ và còn khởi binh tạo phản, chuyện này đích xác là có thực. Xem ra trước khi hắn tạo phản, hoàng đế chính đức cực kỳ tín nhiệm hắn. Hiện tại không chứng không cứ, nếu cứ nghe gió bắt bóng mà đi tố cáo với hoàng thượng rằng sau này Ninh Vương sẽ tạo phản thì ngài nhất định sẽ không tin. Dù sao thì việc tạo phản của Ninh Vương cũng chắc chắn sẽ không thành công, chuyện này không cần vội bẩm báo. Trong lịch sử Lưu Cẩn không có kết cục tốt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ lại còn liên quan tới Ninh Vương? Dương Lăng nghĩ ngợi hồi lâu mà không lý giải được, thấy Mộ Bần đang chăm chăm nhìn mình, y bèn cười khổ nói. Suy nghĩ và mong muốn của đương kim hoàng thượng không thể suy xét theo lẽ thường, hoàng thượng có vì chuyện này mà trừng phạt Lưu Cẩn hay không? Nói thật, Dương Mộ cũng không nắm chắc. Có điều không nên giấu giếm với hoàng thượng về việc này, Mộ đại nhân tạm khoan nóng vội. Chờ bản quan nắm rõ, hiểu rõ tận tình rồi cùng ngài bàn định có nên tống lời hay không. Còn bây giờ bản quan sẽ bảo vệ Thiệu đại nhân trước, còn chuyện trình hồ sơ vụ án lên, nếu như bên phía Lưu Công Công có cử động gì, bản quan sẽ ngăn cản giúp ngài là được. Mộ Bần biết không ai có thể hiểu rõ đương kim hoàng thượng bằng Dương Lăng. Nếu y nói rằng không nắm chắc, vậy chuyện này quả thực không nắm chắc. Lưu Cẩn được hoàng thượng tin yêu đến như vậy sao? Ngay cả việc đại cấm kỵ là việc lão ta kết giao với Phiên Vương như vậy mà cũng không thể lật đổ được lão ư, do đó hắn cũng không còn ý tưởng nào khác, đành lặng lẽ gật đầu. Bên ngoài có tiếng người huyên náo, mấy vị đại nhân đang vừa trò chuyện vừa cười đùa bước lên lầu. Dương Lăng nghe thấy tiếng người, bèn mỉm cười nói với Mộ Bần. Mộ đại nhân, mời, hôm nay hãy cùng nhau nâng chén, còn chuyện mà hai ta thương nghị, cần phải mưu tính trước rồi hãy hành động, hiện không thể nóng vội, chốc nữa gặp Lưu Công Công. Mộ Bần liền cười đáp, không cần đại nhân phải nhắc nhở, trước mặt cười nói sau lưng đâm dao, chút đối nhân xử thế này, Mộ Mộ vẫn biết. Hai người nhìn nhau cùng cười rồi cất bước đi ra. Tin đề đốc nội sường vừa được phong tước uy hầu và long hồ thượng tướng quân là Dương Lăng mở tiệc chiêu đãi bắt hồ, đề đốc cẩm y vệ, hữu đô ngự sử Lưu Vũ, thị lang bộ binh Tào Nguyên, bộ lại Trương Thái và ba đại đáng đầu của nội sường. Đồng thời thỉnh mời toàn bộ nhân tài kiệt xuất trong chốn gió trăng của kinh sư đến chợ hứng vừa được lan truyền, tức thì khắp cả kinh sư ai nấy đều biết. Tin tức Dương Lăng trong lúc say rượu chỉ trích bá quan trong triều, đồng thời mê luyến danh kỹ hoa vi đỗ của Tiên Hồng Lâu và kỹ nữ Tô Nguyệt bài danh hàng đầu trong phong tiên các. Thậm chí mấy ngày trước còn đi xem bọn họ biểu diễn khiến cho đám người Lưu Đại Hạ Mã Văn Thăng rất lấy làm khinh thường. Thiếu niên thư sinh đắc chí sinh cuồng, trắng trợn làm xấu phong tục và lễ giáo như vậy, sớm đã khơi dậy sự bất mãn của đám ngôn quan ngự sử đài. Bắt đầu đã có người thu thập chứng cứ phạm tội dâng tấu hạc tội. Mấy ngày liên tục, những tấu chương hết lời khuyên ngăn hoàng thượng nên tự xét lại chuyện cài trang rời cung, lấy lộc to để kết giao đồng minh với đoán nhan tam vệ, làm thường bày tôi tin yêu vẫn được trình vào cung ùn ùn như tuyết đổ. Có điều hoàng đế chính thức đang bận chuyển nhà, những tấu chương này như đá chìm biển rộng không thấy hồi âm. Bọn ngôn quan bị đả kích như vậy, đúng là càng bị chèn ép thì càng vùng lên mãnh liệt, thế là ngôn từ viết trên tấu chương càng lúc càng kịch liệt, chừng như thể mắng chửi chính đức là đệ nhất hôn quân tự cổ chí kim vậy. Sau đó, cấp sự chung của lục bộ loan tin rằng Lưu Cẩn đã chuẩn bị sẵn mấy cái dương to ở ti lễ giám. Hễ là những tấu chương nào có liên hệ đến những chuyện này bèn lập tức vứt vào trong dương. Dương đầy thì sai người chuyển đi, căn bản chưa từng trình lên cho hoàng đế. Bá quan nổi giận đùng đùng, tấu chương hạc tội Lưu Cẩn lại không ngừng ồn ồn được gửi vào kinh. Giữa cục diện hỗn loạn như vậy, được Lý Đông Dương ngầm đồng ý, Tiêu Phương chủ trì, triều đình âm thầm xảy ra biến hóa. Thượng thư bộ hộ là Hàn Văn cùng với Tả thị lang bộ lễ, Hữu thị lang bộ binh tuân theo thánh chỉ, khởi hành đi đến biên ải lo liệu việc giao dịch thông thương cùng đoán nhan tam vệ và các bộ lạc nữ chân. Không mất 2-3 tháng, đừng hòng xong việc mà về. Tả đô ngự sử Đô Sát Viện là Trịnh Đại Nhân vì thành tích cai trị xuất chúng làm quan thanh liêm, cho nên chuyển đến Quý Châu nhậm chức bố tránh sứ. Học sĩ Hàn Lâm Viện là Hoàng Duy, được ủy phái đến Thừa Tuyên, Thiểm Tây làm tham chánh bố tránh sử ti. Mấy vị đại nhân Hàn Lâm Viện danh to tiếng lớn đều được ủy phái làm quan viên địa phương có thực quyền. Với tài năng và danh vọng của bọn họ, đương nhiên là công đến danh theo, cho nên không gặp bất cứ lực cản trở hoặc sự nghi ngờ nào. Những đại nhân này lần lượt cưỡi ngựa đi nhậm chức. Còn có mấy vị thái sơn bắt đầu của Hàn Lâm Viện và lĩnh tụ ngôn quan tuổi cao đức sáng vì vất vả công lao cho nên tân đế rất biết ơn. Chính đức hạ chỉ khen thưởng ban cho tiền bạc lụa là, sai dịch thừa hộ tống hồi hương thăm viếng người thân. Hết thảy không quá 10 ngày, hoặc vì việc công, hoặc vì chuyển chức, hoặc được ban thưởng mà hơn 20 vị trọng thần trong triều đã rời khỏi kinh sư. Ngay ngày đầu tiên, hoàng đế chính đức dọn đến báp phòng, một tờ tấu chương không lấy gì làm bắt mắt đã được bày sẵn trên bàn của hắn, nằm trên cùng của chồng tấu chương cao ngời ngợi. Người dâng tấu chương này có chức vụ không cao, chỉ là một chủ sự bộ hộ nho nhỏ tên là Nghiêm Tung. Tấu chương không dưới vạn chữ, được viết hết sức lưu loát, mở đầu bằng 4 chữ to, xin bỏ cấm biển. Nhân dân sống gần biển không được chục triệu người, biển là ruộng đồng của cư dân ven biển, các phủ các đạo miền duyên hải đều là nơi đất chật người đông, rừng chua đất mặn, đa phần phố thị, thôn, xóm không có ruộng, đất dễ trồng. Dân đen khó kiếm kế sinh nhai, đều nhờ vào mậu dịch, hải dương để chu cấp cuộc sống cho cả nhà. Cấm biển vốn do bởi giặc Oa hoành hành, nhưng từ lúc cấm biển đến nay giặc Oa càng lúc càng táo tợn, dân chúng miền biển không nào sinh tồn, lại thêm mất mùa thất bát, dân nghèo bí bách phải xông ra đại dương làm cướp, tụ tập làm chằng. Cấm biển hà khắc, trăm họ không có miếng ăn, nguyên do là vì lẽ ấy. Nếu luật ấy đã vô dụng, vậy thì đóng không bằng mở. Hơn trăm năm lại đây, tiền bạc đổ vào cho cấm biển nào chỉ là hàng chục tỷ. Cấm biển là vứt biển, vứt biển là vứt bỏ giang sơn, vứt bỏ giang sơn thì trăm họ sẽ không nơi nương tựa. Biển cũng là cương vực của đại minh ta, ta có trách nhiệm giữ đất, ta cũng phải có trách nhiệm giữ biển, không thể vứt bỏ quyền lợi từ biển. Thần thỉnh cầu dỡ bỏ cấm biển để cho đại minh ta vươn thế bốn bề, oai chạm tám phương, dẹp cướp an dân, khiến cho đồng hoang cỏ dại lại thành đồng ruộng xanh cỏ tốt, tường siêu ngói đổ lại thành thành lầu tía gác son, khôi phục mấy nghìn dặm tài phú, làm sống lại nghìn vạn sinh linh. Bài sớ bản từ này của Nghiêm Tung, chữ như rừng rậm, đã nêu ra không chỉ rất nhiều ích lợi với các phương diện kinh tế, chính trị và quân sự của việc dỡ bỏ lệnh cấm biển, mà còn đề xuất ra được rằng một khi mở cửa biển sẽ cần phải thiết lập hải quan, tì thị bạc, thủy quân như thế nào, ra làm sao, hết sức tường tận, lý hay, lẽ đủ. Vua Chính Đức đọc xong chẳng nói đúng sai, chỉ chiếu lệ phê cho chép vào công báo rồi sai quan viên văn võ thảo luận phê bình. Hơn trăm năm nay, Đại Minh không thiếu bậc học sĩ trí thức đề nghị giải trừ cấm biển, trong số đó cũng có những nhân vật có địa vị và danh vọng cực cao, nhưng những lời khuyên giải và nghị luận của các vị ấy đều như đất chìm vào biển rộng, chưa từng khơi dậy bất cứ cơn sóng lớn nào trong triều đình. Nghiêm Tung chẳng qua chỉ là một chủ sự bộ hộ còn con, ai mà thèm chú ý đến bài sớ vạn từ này. Thế là quan viên văn võ xem xong tấu chương liền chỉ cười cho qua rồi đem vứt vào xó. Thế nhưng không biết vì sao bản công báo này đã được lan truyền vào trong dân gian và giới học sĩ. Hơn nữa, nằm ngoài dự đoán của mọi người, nó đã khơi gợi nên sự chú ý của các giai cấp, sĩ công đồng thường. Dân gian sôi nổi thảo luận về chuyện này, từ phạm vi giao lưu giữa các học sĩ học sinh, huân khanh quốc thích cho đến những cuộc nói chuyện phiếm ở thanh lâu kỵ quán, khách sạn tiểu điếm, không lúc nào là không có người nhắc đến chuyện này. Mô tả hạ tác hại của việc cấm biển, cũng như là những viễn cảnh tươi đẹp của việc giải cấm thông thương, ý dân và dư luận bắt đầu âm thầm biến đổi. Trong khi đó, lục bộ, Hàn Lâm và ngự sử trong triều lại không hề phát hiện sự thay đổi này. Một số nhân vật lãnh tụ của bọn họ hoặc bị cử đi công cán xa, hoặc được cho về địa phương nhậm chức có thực quyền, hoặc được thưởng vàng cho nghỉ hưu. Những hành động này đều được bọn họ xem như là những thắng lợi nho nhỏ của việc dâng sớ can gián hoàng thượng. Hoàng thượng chịu không xiết sự quấy nhiễu cho nên phát ra ơn ban huệ, chịu thua bác quan để cầu được yên bình. Vì thế bọn họ càng được thể lấn tới, tố cáo hoàng đế hoang đường vô lý, tố cáo Lưu Cẩn bưng bít tay vua, tố cáo Dương Lăng ngông cuồng phóng túng. Bọn họ tố cáo một cách điên cuồng, một cách không sờn lòng, không nhụt chí. Còn đám người bị liên can thì mặc kệ, những tấu chương hạc tội mình đang kéo đến ùn ùn như tuyết đổ, Càng bị tố cáo thì càng làm tới, kẻ hoang đường thì tiếp tục hoang đường, kẻ chuyên quyền thì vẫn cứ chuyên quyền, kẻ phóng túng thì lại vẫn phóng túng. Hoàng đế Chính Đức đừng đừng là thiên tử thiên triều thượng quốc, thế mà việc đầu tiên hắn làm là sau khi dọn đến bá phòng lại là sai người may một số lượng lớn mũ nỉ và áo lông cừu. Nhân lúc trời chưa hết lạnh, đầu têu mặc lên người áo quần và phục trang khả hãn, lệnh cho toàn bộ thị vệ và cung nữ đổi sang mặc y phục người Mông Cổ. Hắn còn dựng một chiếc lều da trâu to đùng bên cạnh cái hào nuôi hồ, tự xưng là đại hãn Hốt Tất Liệt, dám vai người Thát Đát để tự tiêu khiển, lại cùng một đám thị vệ Mông Cổ tăng lữ Lạt Ma thúc ngựa băng băng, cử chỉ chẳng khác gì dân thường. Hiện tại Hàn Lâm viện như rắn mất đầu, nên các viện sĩ phải mời một vị đại học sĩ đức cao vọng trọng, tuổi gần bát tuần đã cao lão hồi hương an dưỡng tuổi già, là cha lão phu tử, đi vào báo phòng khuyên can hoàng thượng. Được hai đứa cháu dìu đi, lão tiền trình chân run rẩy bước vào trong báo phòng rồi tiến vào chiếc lều da trâu lớn. Cha lão phu tử vừa trông thấy chiếc lều lớn của khả hãn Mông Cổ thì đã hơi choáng váng, lại thấy vị bản tuế gia đang vận toàn trang phục khả hãn của người Mông Cổ thì lại càng không biết có nên quỳ lại theo nghi lễ khi yết kiến nhà vua Trung Hoa hay không. Thế là uổng cho một thân tài học cả buổi trời, lão phu tử cũng không thể mở miệng nói được một câu nào. Tiểu hoàng đế Chính Đức lại không để ý đến sự thất lễ của lão, hắn dụ ống tay áo hớn hở bước tới nghênh đón. Vừa tới trước mặt hắn liền tặng cho lão phu tử một cái ôm nhiệt tình phấn khởi chào đón. Ê, Trát Mộc Các huynh đệ, cảm tạ ngươi đường xá xa xôi đến thăm ta, mong trời cao ban phước trường sinh cho ngươi, hãy mau ngồi xuống uống chén trà sữa nào. Nghe hắn nói rằng nó bậy một hồi, trà đại học sĩ giận đến xịt máu mũi, quên sạch những lời can gián huyền truyền đã được chuẩn bị từ trước. Người du lên cầm cập như thể sốt rét, mãi một lúc sau lão mới lắp bắp được một câu: thần xin cáo lui. Đến lúc bước lên tới cửa lều, thực sự không còn nhịn được nữa, cha đại học sĩ mới bèn xoay người đến chính. Hoàng thượng, Trát Mộc Cáp không phải là huynh đệ của Hốt Tất Liệt, mà là kết nghĩa cùng Thiết Mộc Chân làm An Đạt. Lời còn chưa dứt, Hoàng đế Chính Đức đã đuổi theo, tự tay vắt một dải lụa trắng lên vai lão. Cha lão phu tử sợ giật nảy mình, nhìn hắn chân chân nghĩ bụng. Mình thật là giận quá mất khôn rồi, tại sao lại nói ra những lời sai lầm như vậy trước mặt hoàng thượng chứ? Đây há là đạo lý của bầy tôi ư? Hoàng thượng ban thưởng dải lụa trắng là muốn ban cho mình cái chết ư? Lão lại thấy hai đội cung nữ cải trang làm người du mục Mông Cổ bước ra múa hát, vừa bưng chén trà sữa vừa hát bài ca tiễn khách mới vừa học vội. Hoàng đế Chính Đức nghi mặt: Trát Mộc Các huynh đệ, ta không quan tâm việc ngươi và Thiết Mộc Chân kết bái làm An Đạt. Đàn đồng ngựa không chỉ có một đây, huynh đệ cũng không chỉ có một người, chúng ta có thể gọi nhau là huynh đệ. Chiếc khăn hada này, lúc ngươi bước vào bàn khả hãn đã quên không chuẩn bị. Đại dụng đâu rồi? Nếu còn có vị đại thần nào vào, ngươi đừng quên nữa đó. Cốc Đại Dụng mặc áo da, đội mũ da, lưng dắt loan đao, lật đật khom lưng chạy lại. Lão dạng dỡ cười, khuôn mặt đầy những nếp nhăn tươi như hoa cúc, hồ hời bẩm: Dạ, lão nô đáng chết, lão nô sẽ lấy trăm thất lụa trắng từ đại nội, là mấy nghìn chiếc khăn hada, sẽ không quên nữa đâu ạ. Cha học sĩ choáng váng một hồi, miệng mấp máy như người sắp chết, ngớ người hồi lâu mới đành thất thểu bước mội ra. Chính Đức dõi theo bóng lưng của cha học sĩ chạy như trối chết, lại nhìn xuống trang phục của mình ra vẻ khó hiểu, rồi hỏi: Đại Dụng, chẳng lẽ chấm mặc như vậy không đẹp ư? Sao cha đại học sĩ lại nhìn chấm như thấy rắn rết vậy? Cốc Đại Dụng cười định nọt đáp: Hoàng thượng anh tuấn thần võ, mặc chiếc áo này trông hệt như anh hùng tung hoành thiên hạ trên lưng ngựa, sao có thể không đẹp được chứ? Cha học sĩ ít gặp cho nên thấy lạ mà thôi. Chính Đức bật cười ha ha, hắn cầm lấy chén trà sữa từ tay cung nữ uống một ngụm rồi nhăn mày nói: Ơi, quả thật là uống mãi vẫn chưa quen cái mùi vị này. Cốc Đại Dụng trộm nhìn sắc mặt của hắn rồi bẩm: Hoàng thượng, tờ tấu chương xin bỏ cấm biển đã được trình lên mấy ngày rồi, trong quần thần cũng không thấy có ai phản đối kịch liệt. Hoàng thượng có muốn hạ chỉ thiết lập ti thì bạc giải cấm thông thương hay không? Chính Đức liếc lão ta cười khà khà nói: Sao vậy, ngươi sốt ruột rồi hả? Cái chức vụ này không thoát khỏi tay ngươi đâu, đến lúc đó đừng có mà gây thêm rắc rối cho chậm đợi. Mấy ngày nay Dương Khanh bị hạc tội tơi bời mà vẫn còn âm thầm bận bịu đủ loại quốc sự, chậm cũng không tiện gọi y vào gặp chậm. Cốc Đại Dụng vội cười nịnh nọt: Dạ, lão nô đâu có sốt ruột, nô tài hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ, giờ thật sự phải đi đến phương nam xa cách hoàng thượng, lúc này đây nô tài thực sự không nỡ. Dương đại nhân tuy phải chịu hạch tội, song lại nghe nói rất là thoải mái, y mê luyến hai danh kỹ thanh lâu, một vị tên là Tố Nguyệt, một vị tên là Hoa Vi Đỗ, chuyện phong lưu đó nay có thể nói là truyền khắp mọi nhà, ai ai đều biết. Chính Đức thoát đảo trong mắt cười nói: Già như tuyết, xương như rắn, bụng như hoa, cái tên này thật có học vấn. Tố Nguyệt cũng không tầm thường, hắn có lẽ là hai mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, Dương Khanh sẽ không thực sự động lòng chứ hả? Cốc Đại Dụng cười ha ha. Hoàng thượng không cần phải lo lắng, lộng giả thành chân cũng chẳng sao, hoàng thượng có thể ban thưởng hôn lễ một lần thì cũng có thể ban thưởng lần nữa. Vương hầu huân khanh có ai mà không có 8-9 thiếp thị, Dương đại nhân đã có tước cao đến tận tước hầu mà mới chỉ có một thê hai thiếp, người ta còn bảo là phu nhân nhà họ Dương đố kỵ hay ghen nữa đó. Chính Đức cười mắng: Bớt nói bậy nói bạ đi. Dương phu nhân là loại người đó sao? Trẫm giờ đến báo phòng, vốn tưởng không bị ước thúc gì thì sẽ có thể thường xuyên đến gặp Đường cô nương. Nhưng mà Dương Khanh bận bịu như vậy, trẫm cũng không tiện mời Đường cô nương ra ngoài. Trẫm thực sự nhớ Đường cô nương lắm. Cũng không biết trẫm còn phải chờ thêm mấy ngày nữa đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 96 của Ngọc Về Thời Minh tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 97.